One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 647, run rẩy. Thời gian kinh khủng chi lực. Ngoặc kép, cả người không có chút nào do dự khi Hakuen oanh kích đến chùm sáng thời điểm. Bên trong hư không lập tức liền đi theo bạo phát đi ra khí tức cường đại lực lượng. Mà đang oanh kích khai quang buộc thời điểm, Hakuen không chút do dự, cả người lại độ hóa làm một đạo lưu quang hung hăng hướng phía Black Zillion phương hướng đánh tới. Black Zillion thân thể nhanh chóng chớp động, mà Hakuen thân thể thì là cũng đi theo nhanh chóng chớp động. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác, vô số đấu khí nhanh chóng khuấy động. Trong nháy mắt, trước mặt đây hết thảy liền đều đi theo nhanh chóng tiêu tán tại trong không khí. Vô số quang ảnh lấp lóe, Black Zillion lấp lóe tốc độ hoàn toàn chính xác thật nhanh. Với lại lực lượng lộ ra 10 phần bành trướng, cũng may Hakuen đã tiến vào gấp 5 lần giới vương quyền trạng thái. Không phải thật sự chính là không có cách nào cùng hắn tiếp tục chống lại xuống dưới. Ầm ầm, vô số đấu khí đi theo ngang nhiên phát động. Mát, lập tức cả người liền hung hăng ngang nhiên oanh kích tới. Phanh, phanh, hai bóng người không ngừng khuấy động xuyên qua. Khụ khụ, không nghĩ tới thực lực của ngươi so trước đó biểu hiện ra đều cường đại hơn. Nhìn, ta bị ngươi trong hư không biểu hiện cho lừa gạt. Black Zillion híp mắt, đồng thời xông trước mặt Hakuen nói ra. Vĩnh viễn không cần ý đồ xem thấu ta, bởi vì thực lực của ta tuyệt đối so với ngươi nghĩ càng thêm cường đại. Hakuen cả người bạo phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức. Phảng phất, trong thiên địa này, cái này trong hư không, hắn liền là cường đại nhất đế vương. Viêm đế Hakuen, Black Zillion sắc mặt đột nhiên biến đổi. Rất hiển nhiên, hắn cũng cảm giác được đến từ Hakuen thân thể bên trong chỗ ngang nhiên bộc phát ra cái kia cỗ cường đại mà mênh mông khí tức lực lượng. Tại cỗ lực lượng này khuấy động phía dưới, Hakuen cả người không khỏi lại độ hóa là một đạo tàn ảnh cực nhanh hướng phía Black Zillion phương. Hướng hung hăng xung kích tới. Hừ, Black Zillion hừ một tiếng. Sau một khắc liền nhìn thấy hắn đứng tại chỗ thân thể bỗng nhiên biến mê ly. Xuất, một phân thành hai. Tại chỗ bỗng nhiên xuất hiện hai đạo Black Zillion thân ảnh. Với lại, tách ra vừa mới bắt đầu, hai đạo Black Zillion trong nháy mắt ở giữa liền hóa thành bốn đạo Black Zillion thân ảnh. Bốn đạo lại biến thành tám đạo. Bát biến 16. Khi Haku trùng kích đến Black Zillion trước mặt thời điểm, cả người hắn phảng phất đã cùng trước mặt vùng hư không này đồng hóa bình thường. Khắp nơi đều là thân ảnh của hắn. Thời gian huyễn ảnh, ầm ầm, vô số đấu khí tại thời khắc này đều ngang nhiên bạo phát đi ra. Hakuen lại tới kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy cả người hắn điên cuồng hướng lên trước mặt Black Zillion hung hăng oanh kích tới. Ầm ầm, theo Hakuen mỗi một quyền bộc phát, trong hư không huyễn ảnh đều sẽ cùng theo nhanh chóng tiêu tán một mảng lớn. Đây chính là trên thực lực lộ ra điểm báo. Oanh, lúc này Black Zillion cũng đi theo nhanh chóng vén bắt đầu chuyển động. Tốc độ của hắn thật nhanh, đầy trời Black Zillion huyễn ảnh đang nhấp nháy. Cùng lúc đó, vô số đạo chùm sáng tử vong đã đi theo khóa chặt Hakuen vị trí. Ầm ầm, những này chùm sáng tử vong trùng kích tốc độ thật nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã ngang nhiên đi tới Hakuen trước mặt. Đầy bình phong toát ra khí tức tử vong chùm sáng, nhìn đích thật là 10 phần hoảng sợ tiết tấu. Mà tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, Hakuen cả người không khỏi hít sâu một hơi. Sau một khắc, từ thân thể của hắn bên trong lại lần nữa ầm vang bạo phát ra một cỗ 10 phần mênh mông khí tức. Ầm ầm, tại cái này khuấy động phía dưới, chỉ thấy Hakuen vị trí cái kia một vòng đều đi theo nhanh chóng vỡ ra. trang diện kinh người, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ oanh. Vô số đấu khí đi theo nhanh chóng khuấy động, mà đợi đến hết thảy tiêu tán ra thời điểm, thình lình có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen thân thể đã đi theo xuất hiện một chút tinh mịn vết thương. Đúng vậy, Hakuen bị đả thương, cho dù là tại gấp 5 lần giới vương quyền phía dưới tình huống, Hakuen nhưng vẫn bị Black Zillion bị đả thương. Cái này đủ để có thể thấy được Black Zillion thực lực đến cùng là có bao nhiêu hoảng sợ. Cũng khó trách lúc trước hắn đối với mình thực lực sẽ như thế tràn ngập lòng tin. Cái gì? Khi nhìn đến trước mặt Hakuen thời điểm, Black Zillion lông mày không khỏi đi theo nhíu lại. Người thế mà còn chưa chết. Thậm chí, chỉ bị thương nhẹ. Black Zillion đối với kết quả như vậy có vẻ như có chút không thể nào tiếp thu được. Phải biết vừa rồi Black Zillion một kích kia lực lượng, liền xem như hư không thế giới bên trong sinh vật mạnh mẽ nhất, cũng tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Nhưng là Hakuen, thế mà chỉ là bị một chút xíu vết thương nhẹ. Cái này khiến Black Zillion làm sao có thể tiếp nhận đâu. Bất quá cái này cũng không có cách. Đây chính là hiện thực. Suy suy, toàn trí toàn năng. Tại toàn trí toàn năng lực lượng phía dưới, Hakuen chỉ là đụng phải một điểm vết thương nhẹ cũng đi theo nhanh chóng khôi phục lại. Lúc này, Hakuen trong đôi mắt đã đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Ầm ầm, Hakuen không chút do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa nhanh chóng hướng phía Black Zillion phương. Hướng sói sói xung kích tới. Thời gian khu vực. Ông, mà ở thời điểm này, Black Zillion không khỏi đi theo lại lần nữa sử dụng ra thời gian chi lực. 640 theo hắn một cái chấn động lấp lóe. Lấy Hakuen làm trung tâm thình lình tạo thành một cái cự đại phạm vi khu vực. Tại cái phạm vi này khu vực hình thành thời điểm, Hakuen thình lình có thể cảm giác được mình tốc độ đã diên chậm lại. Trên thực tế, cũng không phải là tốc độ của hắn trì hoãn xuống, chỉ là Black Zillion cải biến Hakuen vị trí khu vực này bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Từ đó để Hakuen sinh ra tốc độ chậm lại ảo giác. Ầm ầm, ở thời điểm này liền nhìn thấy Black Zillion đi theo lại là một cái ngưng tụ. Vô số đấu khí ngang nhiên phát động, lập tức liền cuối cùng tạo thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn thời gian chi cung. Thời gian chi nhận, thời gian chi cung hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh hướng thẳng đến còn thật sâu xa vào đến thời gian tốc độ chảy khu vực bên. Trong Hakuen oanh kích tới ầm ầm, tại phách chạm đến Hakuen thời điểm, thời gian chi cung thình lình vỡ ra, đồng thời phát ra nổ thật to thanh âm. Vô số thời gian chi lực đã nhanh nhanh đi theo tại trước mặt nhanh chóng bộc phát. Oanh, oanh, sau một khắc, Hakuen vị trí cả cái khu vực liền đã hoàn toàn nổ tung ra. Khi hư không lại lần nữa yên tĩnh lại thời điểm, Hakuen thân thể đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, là tại Black Zillion thời gian chi cung trùng kích phía dưới hoàn toàn bạo liệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.